Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, nàng ở Kêu Lạc Tàn, Đào Lâm đi ở trong sương mù, nơi nơi đều là tối như mực sương mù, so với Mạt Thế Tiền sương mai còn muốn nghiêm trọng, nàng nhìn không tới xa xa phong cảnh, cũng nhìn không tới nhân, có hay không nhân a? Nàng cao giọng hô. Vu Dương, Thường Nhã, không có đáp lại, một điểm thanh âm đều không có. Bỗng nhiên, tay nàng tê dần, Đào Lâm sợ run cả người, nâng tay vừa thấy, ngón tay mình không hiểu được khi nào thì phá khai rồi một cái miệng nhỏ, đang ở đổ máu, nàng vội vã thổi, đau thiếu chút nữa rơi lệ, có hay không nhân a? Nàng kinh hoảng xem chung quanh, ngay tại vừa rồi, nàng thể hội bị điện giật đánh, thể hội qua kim đâm, thể hội qua rất nhiều đau đớn, thân thể của nàng đau, đau xót, khả nàng lại không biết sao lại thế này, nàng có chút lo sợ. Vu Dương, ngươi ở đâu a? Nàng trong bóng đêm đần độn đi tới. Vu Dương, ngươi xuất hiện đi. Ta rất sợ hãi, Vu Dương. Thanh âm bị hắc ám nuốt sống. Đừng nói đáp lại, thậm chí liên chính nàng cũng nghe không được chính mình thanh âm ni thế giới một mảnh tối đen. Không có một chút thanh âm. Đào Lâm không tự chủ được sợ run cả người. Nàng nghĩ tới thơ ấu ác mộng. Tiểu hắc ốc tuyệt đối là nàng thơ ấu ác mộng. Mỗi khi nhớ tới. Nàng đều cả người không thoải mái. Cái kia thời điểm nàng còn nhỏ, bởi vì đánh vỡ một cái bát, bị trong cô nhi viện nghiêm khắc huấn đạo chủ nhiệm nhốt tại trong tiểu hắc ốc, mặc cho nàng khóc a, kêu a, kêu a, nhận sai a, hắn đều không có quản nàng. Cái kia địa phương là tối như mực, không có một chút ánh sáng, cũng không có ăn, không có uống, chỉ có vô tận hắc ám ni. Nàng tọa ở trong góc, bên tai thậm chí có thể nghe được con chuột đi lại thanh âm. Nàng lo sợ lui thành một đoàn, nàng không biết chính mình khi nào thì có thể xuất ra, không biết hay không có người có thể phát hiện chính mình bị quan ở trong này, thậm chí không biết chính mình hay không có mệnh từ nơi này đi ra ngoài. Nàng bị đóng bao lâu? Nàng không biết, chỉ biết là chính mình vừa mệt vừa đói lại khát lại khốn. Sau này phát sinh cái gì nàng đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ chính mình tỉnh lại thời điểm là ở lưu mẹ trong lòng. Huấn đạo chủ nhiệm bị khai trừ rồi, nghe nói là vì hắn ngược đãi đứa nhỏ. Ngày đó vừa khéo có thị lãnh đạo đến thị sát, cứu nàng. Nàng coi như là may mắn, bởi vì huấn đạo chủ nhiệm đem nàng nhốt lên sau liền cùng người đi uống rượu. Sau đó liền đem chuyện này phao đến lên chín tầng mây. Nếu không phải ba ngày sau thị lãnh đạo đến thị sát, tò mò chỗ này là làm cái gì, làm cho người ta mở ra, Đào Lâm khả năng hội đói chết ở bên trong. Cái kia thời điểm nàng cũng đói không sai biệt lắm, thiếu chút nữa sẽ chết. Kia sau thân thể của nàng luôn luôn không tốt lắm, sau này là lưu mẹ nhường nàng nhiều huấn luyện, có thế này rèn luyện ra hảo thân thể. Nếu không trong lời nói, nàng cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy. Này hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Chính là hiện tại, Đào Lâm lo sợ, giờ sợ hãi đem nàng triệt để bao phủ, nhất là kia như có như không thanh âm ở nàng bên tai vọng lại thời điểm, nàng theo trong lòng phát run. Đào Lâm, Đào Lâm, kia thanh âm giống như con chuột ở kêu nàng. Đào Lâm lo sợ bưng kín lỗ tai, khả cái kia thanh âm lại như bóng với hình bình thường đi theo nàng, ở nàng bên tai không ngừng kêu hô. Rất sợ hãi, hảo hắc, không cần, cứu mạng, không cần. Đào Lâm sợ tới mức khóc ra, Nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Lưu mẹ, cứu mạng, nàng khóc. Nàng cư nhiên khóc, tuy rằng cũng không bị đau tỉnh. Hảo lại là khóc, khóc chính là có phản ứng. Vu Dương nắm giữ Đào Lâm thủ, gắt gao nắm giữ. Đào Lâm Money, hắn không biết chính mình có thể cùng Đào Lâm nói cái gì. Chỉ có thể thì thào kêu tên của nàng. Ngươi đừng khóc, ngoan, ta ở. Ngươi đừng khóc, hắn nhẹ nhàng lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Chậm rãi hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi đừng khóc, ta biết ngươi mệt mỏi. Ta chờ ngươi, ngươi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Ta chờ ngươi tỉnh lại. Đào Lâm khóe môi hơi hơi trương, không ngờ như thế. Một thanh âm theo nàng môi trung tràn ra. Vu Dương để sắt vào nghe xong một chút. Có thế này nghe rõ. Nàng ở kêu Lưu mẹ. Lưu mẹ là ai? Vu Dương nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không có biện pháp cùng nàng so đo việc này. Hảo hảo hảo. Chờ ngươi tỉnh nói đi tìm ai, ta liền mang ngươi đi tìm ai. Lạc Càn, cứu ta, nàng cầm lấy Vu Dương thủ, dùng sức nắm giữ. Lạc Càn, ta lo sợ, ta không muốn chết. Vu Dương trên mặt tươi cười chậm rãi mất đi, mặt hắn dần dần bản lên. Lạc Càn, nàng cư nhiên ở kêu Lạc Càn. Hắn theo bản năng muốn rút tay về, lại bị nàng gắt gao cầm. Mani, Lạc Càn, không cần đi. Vu Dương kia trái tim liền cùng bị dao nhỏ cắt giống nhau, nhưng cũng không có biện pháp phản bác nàng. Ai nhường nàng là bệnh nhân đâu, nàng này cũng không tưởng tỉnh lại. Hắn nếu rất hung, kia còn không triệt để không nghĩ tỉnh. Lạc Càn là ai? Đào Tiềm thấp giọng hỏi. Lưu Mục bắt chảo đầu, nhỏ giọng nói, là Đào Lâm ở trong cô nhi viện, đồng học, chính là đồng học đón Vu Dương kia hung tợn giống như đói sói bình thường ánh mắt. Lưu Mục kiên định nói, má ơi, hù chết hắn, còn tưởng rằng Vu Dương muốn giết chết hắn. Đào Tiềm không để ý Vu Dương ánh mắt, hiện tại loại này thời điểm còn là của chính mình khuê nữ quan trọng nhất. Về phần Vu Dương là tức chết vẫn là nôn tử, kia đều do hắn xứng đáng. Dù sao không về hắn quản. Hắn còn sống không? Hẳn là. Lưu Mục thật cẩn thận quan sát đến Vu Dương biểu cảm, nhỏ giọng nói, hẳn là còn sống đâu. Trả lời nhân là hoa nhỏ. Ở Thanh Long căn cứ, Đào Tiềm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông đảo, lập tức ân bảy người đi Thanh Long căn cứ tiếp hắn. Là, Vu Dương một ánh mắt nhìn đi lại. Đông đảo đã dừng ở trên tay nắm cửa thủ một chút cứng lại rồi. Nàng quay đầu thật cẩn thận nhìn Vu Dương. Ngươi, có ý kiến sao? Không thể không nói. Đông đảo lá gan là thật đại, đổi làm người khác bị dọa đến không thể nhúc nhích. Khả nàng còn có thể hỏi Vu Dương có hay không ý kiến. Hắn nếu không ý kiến có thể chừng ngươi sao? Đông đảo thực không muốn sống xem Vu Dương. Một bộ ngươi thực không nhường ta đi, ta sẽ không đi. Biểu cả mờ ni Vu Dương yên lặng chuyển mở ánh mắt. Ta đi. Đông đảo kinh ngạc. Đào Lâm kêu Lạc Càn, kêu không dưới 10 lần. Như vậy, kêu chỉ cần là bạn trai sẽ sốt ruột sinh khí. Càng miễn bàn Vu Dương người này còn đỉnh lòng dạ hẹp hòi. Hắn yêu Đào Lâm, bọn họ đều nhìn ra được đến. Hắn cư nhiên muốn chính mình đi tìm Lạc Càn. Quả thực là kỳ tích. Không, quả thực bất khả tư nghị. Ta không có nghe sai đi. Đông đảo nhìn Đào Tiềm, hy vọng hắn cấp cái quyết định. Ngươi không thể đi. Vu Dương đột nhiên trở lại xem hắn. Ta vì sao không thể đi? Ta muốn đi. Cho dù Đào Lâm là thích Lạc Càn, cho dù trong lòng nàng có Lạc Càn, cũng hẳn là hắn đi tìm Lạc Càn, mà không phải để cho người khác. hắn phải đối mặt, giống như là đối mặt sở hữu nguy hiểm giống nhau. Ngươi đi, Đào Lâm làm sao bây giờ? Đào Tiềm vẻ mặt thản nhiên. Ngươi chẳng lẽ muốn bỏ xuống chính nàng rời đi? Nếu nàng tỉnh đâu? Nếu nàng đi đâu? Một câu câu dường như châm bình thường ở chát hắn tâm. Vu Dương phẫn nộ, bất đắc dĩ, cả giận nói. Ngươi còn có phải hay không ba nàng? Ngươi thế nào có thể như vậy nói nàng? Cho nên, ngươi không thể đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.